Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 486, chương 70, ác huyển xuất lồng. Càng là cổ lão đồ đằng, càng là có thâm tàng sâu trong nội tâm bướng bỉnh cùng ngoan cố. Đối với mình sở tác sở vi biểu thị ủng hộ đồ đằng bên trong. Chỉ có Ngưu đồ đằng tương đối cổ lão. Nhưng mà hắn là cái trước thời đại sản phẩm, đã không thích hợp thời đại này. Khả năng này là hắn nóng lòng cầu biến nguyên nhân, cũng là hắn ủng hộ đệ ngũ huyền nguyên nhân. Còn lại đồ đằng, mặc kệ là người phản đối vẫn còn do dự người, trong đó đều bao hàm cổ lão đồ đằng. Ở trong đó nguyên nhân không khó lý giải. Tháng năm dài đằng đẵng bên trong, đồ đằng ra đời linh trí. Nhưng là bọn hắn không thể cùng người giao lưu, chỉ có thể dùng tiềm thức đi ảnh hưởng tộc nhân của mình. Tại dạng này năm tháng dài đằng đẵng bên trong, tư tưởng của bọn hắn đang không ngừng giam cấm mình, để từng tái mới sinh, mặt trời mới mọc đồng dạng ý thức trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua trở nên già nua cùng. Bảo thủ, đệ ngũ huyền biến đổi đối bọn hắn tới nói. Liền là ngã nát một kiện từ nhỏ làm bạn bọn hắn. Đến già càng lộ vẻ chân quý đồ vật. Bọn hắn không hạ thủ được. Không nỡ quảng. Nghĩ đến những cái kia do dự người. Cũng là bởi vì tiến vào hỏa bộ lạc trong liên minh sau tiếp nhận một chút rất nhỏ biến đổi đạt. Được chỗ tốt. Đồng thời bởi vì có thể cùng tộc nhân câu thông mà đầu óc trở nên linh hoạt một chút. Mới có thể do dự. Có thể cùng tộc nhân tự do giao lưu đối bọn hắn rất trọng yếu. Đồ đằng ở giữa tấp nập giao lưu cũng làm cho bọn hắn không còn như vậy ngoan cố cùng bảo thủ. Trên thực tế bọn hắn hiện tại cũng không thể nào tiếp thu được trở lại trước đó trong sinh hoạt. Mặc dù bọn hắn đại đa số cho đến trước mắt còn chưa ý thức được điểm này. Nhưng có người ý thức được, đồng thời có rất sâu sắc lĩnh ngộ. Đó chính là nửa quỳ tại đệ ngũ huyền chân một bên. Giúp hắn nhẹ nhàng đấm chân nguyệt đồ đằng. Ngươi hẳn là sớm một chút tới. Ta đã sớm thay đổi. Không còn là trước đó cái kia ta. Nguyệt đồ đằng thanh âm rất nhẹ nhàng. Tràn đầy nữ tính thanh tuyến bên trong ôn nhu. Thậm chí có thể để cho đệ ngũ huyền tâm sinh ra một tia tô tô cảm giác. Ta có thể nỗ lực càng nhiều. Ngươi biết ta chỉ là cái gì? Chúng ta, ngươi quá nhiều lời. Đệ ngũ huyền không thể không đánh gãy nàng ý dâm ngôn ngữ. Đem thoại đề kéo về quỹ đạo. Nhìn qua càng phát ra xinh đẹp nguyệt đồ đằng. Đệ ngũ huyền thật không biết cái này hơn 20 năm nàng đều kinh lịch cái gì. Xưng là tính tình đại biến cũng không đủ. Ta chỉ là qua nhớ ngươi. Nguyệt đồ đằng mở miệng. Nói ra y nguyên ngọt ngào để đệ ngũ huyền không tốt tiếp nhận. Như vậy ngươi hối cải sai lầm của mình. Đệ ngũ huyền cúi đầu nhìn qua nhẹ nhàng cho mình đấm chân nguyệt đồ đằng. Dò hỏi, nguyệt đồ đằng ngừng tay trên động tác. Một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt rưng rưng nhìn qua đệ ngũ huyền. Trong mắt thống khổ cùng thống khổ rõ ràng triển lộ ra. Khụ khụ. Đệ ngũ huyền ho khan hai tiếng, làm dịu bối rối của mình. Cái này thị giác cùng hình tượng, quá sỉ nhục. Hắn nhất định phải để cho mình gắng giữ lòng bình thường có vẻ như từ khi gặp qua miêu đồ đằng về. Sao, mình tịch mịch hơn 200 năm tâm liền bắt đầu rối loạn lên. 20 năm, ngươi chưa từng có cho ta thời cơ hối cải qua. Không có nhìn qua ta một lần, không hỏi qua ta một lần. Ta đã sớm sửa lại, tin tưởng ta, không có bất kỳ người nào có thể chịu được dạng này thời gian. Ta từng nổi điên đồng dạng chửi mắng ngươi, đã từng quỳ xuống đất khẩn cầu ngài chú ý, nhưng cái gì cũng không có, để lại cho ta chỉ là vô tận tịch mịch cùng trong tịch mịch suy tư. Nguyệt đồ đằng nước mắt cuối, cùng không có rớt xuống. Chỉ là ánh mắt đang giảng giải bên trong thỉnh thoảng sợ run. Nhìn nói chân ý cát. Ngươi cũng suy tư ra cái gì rồi. Đệ ngũ huyền vỗ vỗ đầu của nàng để nàng ngồi xuống. Không muốn quỳ gối chân mình một bên. ghé vào chân của mình bên trên. Nguyệt Đồ Đằng lại không nghe lời nói, vặn vẹo lên thân thể ôm chặt Đệ Ngũ Huyền Chân, chết sống không buông tay. Nàng có thể là thật sợ Đệ Ngũ Huyền ném đi nàng liền đi. Chuyện này không trách ta. Nguyệt Đồ Đằng có chút vượt quá Đệ Ngũ Huyền dự kiến, để hắn trong nháy mắt cho là nàng còn tại tìm cho mình lý do. Ta mặc dù trêu chọc Hỏa Bộ Lạc, nhưng không đến mức bởi vậy bị cầm tù. Là đời bốn vô coi trọng năng lực của ta mới làm như vậy. Đây hết thảy cũng là vì ngươi. Ta đã mất đi tự do. Phản kháng, thần phục, lần nữa phản kháng, lần nữa thần phục. Ta chưa từng có từ bỏ chống lại, chỉ là mỗi lần cuối cùng đều là thất bại. Nàng bắt đầu trầm mặc, thẳng đến Đệ Ngũ Huyền gật đầu biểu thị tán đồng, mới mở miệng lần nữa. Ngươi cũng không sai, làm cường giả, ngươi thuần phục kẻ yếu vì chính mình phục vụ, đồng thời làm được cường giả hẳn là có lòng dạ tiếp nhận sự phản kháng của ta. Tại xử phạt ta sau tiếp tục bổ nhiệm ta. Ngươi là một vị đáng giá đi theo cường giả. Đệ Ngũ Huyền mỉm cười gật đầu, nhưng hắn biết mình không nghĩ nhiều như vậy, không triệt để mẫn diệt Nguyệt Đồ Đằng nguyên nhân duy nhất. Đây là mình lực lượng nguồn suối một trong, hắn không có xóa bỏ đầu nguồn thói quen, dù là cái này, đầu nguồn, xác thực cực kỳ có thể dày vò. Đã ngươi ta đều không sai, kia sai lầm ở đâu? Đệ Ngũ Huyền hỏi. Ở chỗ ánh mắt của ta trưởng thành quá mức chậm chạp, không có ý thức được mình cùng ngươi ở giữa chân thực chênh lệch, mà một mực thử thăm dò ngươi ranh giới cuối cùng. Đây là lỗi của ta, cũng là tội lỗi của ta. Nàng cúi đầu xuống, đem thân thể ép cực thấp, để cho mình lồi lõm đường cong lộ ra ra, cuối cùng dùng miệng hôn lấy Đệ Ngũ Huyền Chân. Không có cảm giác gì. Thật sự là không có cảm giác gì. Đệ Ngũ Huyền khống chế rút về chân xúc động, tỉnh táo nhìn xem Nguyệt Đồ Đằng hôn ba lần sau ngẩng đầu. Cái này 20 năm, ngược lại là bù đắp được tội lỗi của ngươi. Chỉ là có một chút ngươi không có biến, liền là mặc kệ thân ở cái gì tình thế phía dưới, đều muốn dùng ngôn ngữ chiếm được ưu thế điểm này. Ta sẽ sửa chính. Nguyệt Đồ Đằng lập tức quỳ thẳng thân thể, ngước nhìn Đệ Ngũ Huyền nói, ta đã tới, tự nhiên là cho ngươi sửa lại thời cơ. Đệ Ngũ Huyền nói, tay phải ở trên bàn huy động, một chương quyển gia thú xuất hiện ở trên bàn. Đây là cái gì? Nguyệt Đồ Đằng không có đứng dậy, vẫn như cũ nhìn qua Đệ Ngũ Huyền hỏi. Mình nhìn, Đệ Ngũ Huyền nói một câu, liền nhắm mắt dưỡng thần yên tĩnh chờ đợi hắn cần lãnh tĩnh một chút. Đồng thời hắn cảm thấy Nguyệt Đồ Đằng không phải sửa lại, mà là đổi một cái phương pháp. Có một chút nàng nói tuyệt đối là chân thực, đó chính là cái này 20 năm nàng xác thực có suy nghĩ. Cái này tại nàng thái độ đối xử với mình bên trên biểu hiện cực kỳ rõ ràng. Nguyệt Đồ Đằng cầm lấy quyển gia thú yên tĩnh đọc, đợi nàng đọc hiểu một lần về sau, Đệ Ngũ Huyền mới chậm rãi mở to mắt. Ta toàn lực ủng hộ hỏa thần, nguyện thiếu dùng ta hết thảy đổi lấy đối hỏa thần ủng hộ. Nguyệt Đồ Đằng có chút kích động nói, nhưng ngươi ngoại trừ ngươi mình, cái gì cũng không có. Đệ Ngũ Huyền ngữ khí có chút lạnh lùng, hắn cảm thấy Nguyệt Đồ Đằng tại đối với hắn đùa nghịch tâm cơ. Lời này để Nguyệt Đồ Đằng sững sờ, cũng may Đệ Ngũ Huyền cũng không thèm để ý tâm cơ của nàng. Chỉ cần tại thần đình bên trong, hắn có là biện pháp thu thập Nguyệt Đồ Đằng, ta sẽ một lần nữa cho ngươi quyền hành, cho ngươi tộc nhân, cho ngươi tự do, mà việc ngươi cần, liền là giúp ta cải biến những cái kia không tán đồng việc này Đồ Đằng tư tưởng. Đệ Ngũ Huyền nói, nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Nguyệt Đồ Đằng quỳ thẳng tắp, cho đến nay hai đầu gối của nàng liền không có rời đi mặt đất. Cái này khiến Đệ Ngũ Huyền phi thường không thích ứng, nhưng hắn không có ép buộc Nguyệt Đồ Đằng làm ra cải biến. Đây không phải một cái có thể cho sắc mặt tốt ra hỏa. Ta muốn hỏi một chút, tình thế bây giờ như thế nào? Này, sói, cây, trâu, hùng lộc, pháp điển minh sắc biểu thị ủng hộ. Đao, viết, mã, mị, ảnh minh sắc phản đối. Còn lại đồ đăng đều tại do dự bồi hồi. Đệ ngũ huyền trần thuật nói. Nguyệt đồ đăng gật gật đầu. Trong mắt của nàng lộ ra suy nghĩ cảm xúc. Một hồi lâu sau mới hỏi. Ta có thể làm được trình độ gì? Tỉ như giết một ít đồ đằng, hoặc là nhốt bọn hắn, vẫn là chỉ có thể quất roi. Quật, Nguyệt đồ đằng cho ra trình độ, thấp nhất một cái cấp bậc cũng là quất roi. Quật, xem ra trong cơ thể nàng bạo lực gen cũng không có bởi vì 20 năm nhốt mà yếu bớt. Thậm chí khả năng vì vậy mà trở nên càng thêm điên cuồng. Bình ổn tiến hành biến đổi là tốt nhất. Nếu như không thể, thích hợp biểu hiện ra thủ đoạn cũng là có thể. Giết chết đồ đằng, ta cảm thấy không cần như thế. Đệ ngũ huyền suy tư nói. Hỏa ở lạc minh đồ đằng nhìn xem không ít, nhưng lấy khổng lồ phổ thông đồ đằng cùng linh đồ đằng làm cơ sở, minh đồ đằng cũng xác thực không nhiều. Hắn không hy vọng bởi vì chuyện này quá độ bên trong hao tổn. Minh bạch, chuyện này ta chủ đạo, vẫn là có những người khác tham dự chủ đạo. Nguyệt đồ đằng hỏi lại lần nữa. Ngươi chủ đạo, Nhật đồ đằng cùng pháp điển đồ đằng sẽ giám sát ngươi. Ta sẽ không tham dự vào chuyện này bên trong, trừ phi xuất hiện không thể điều hòa vấn đề. Tại trận này biến đổi bên trong, đệ ngũ huyền đã sớm làm ra bo bo giữ mình quyết định. Hắn là sẽ không mình trùng sát đến tuyến đầu tiên. Thậm chí nhiều khi, hắn sẽ lấy hòa sự lão phương thức xuất hiện tại chúng đồ đằng trước mặt, mà đem tất cả chịu tội đều thuộc về tại Nguyệt đồ đằng. Nguyệt đồ đằng hiển nhiên cũng có dạng này nhận biết. Nàng cũng không có kinh ngạc hoặc là bất mãn, chỉ là suy tư sau lần nữa hỏi thăm. Trong liên minh làm sao bây giờ? Một lần nữa tạo thành Nguyệt bộ lạc thúc đẩy việc này. Đệ ngũ huyền cười thầm trong lòng. Nàng vẫn là mong mỏi một lần nữa có được bộ lạc cùng tộc nhân. Nhân viên ta sẽ để cho bát đại vu chuẩn bị cho ngươi. Chuyện bên ngoài, lấy bát đại vu làm chủ. Bất quá động thủ đội ngũ, khả năng đều là các ngươi Nguyệt bộ lạc chiến sĩ. Đệ ngũ huyền ý tứ rất rõ ràng. Vô luận đồ đằng trong ngoài, cái này miệng đại hắc nồi đều muốn Nguyệt bộ lạc cóng. Không có vấn đề. Nguyệt đồ đằng khóe môi vểnh lên, lộ ra một viên răng mèo, cười gằn nói, đối với trên lưng cái này miệng hắc hoa, nàng không có bất kỳ cái gì ý kiến, chỉ cần có thể ra ngoài, đừng bảo là loại này oan ức, lại hung ác một điểm nàng cũng không quan tâm, vậy liền đứng lên đi, ta sẽ đem ngươi giới thiệu lần nữa cho bọn hắn, ngươi còn cần tế tự ta thu hoạch được nồng vụ hư ảnh. Đệ ngũ huyền đứng dậy, lôi kéo Nguyệt đồ đằng cùng một chỗ. Lần này Nguyệt đồ đằng không có cự tuyệt, mà là nhu thuận đi theo tới. Đệ ngũ huyền huy động cánh tay, trước mắt hắc vụ cuồn cuộn lấy biến mất. Hắn mang theo Nguyệt đồ đằng một lần nữa trở lại thần đình trong thành thị. Trong quá trình này, Nguyệt đồ đằng thần sắc có chút kích động, cực kỳ giống gặp lại quang minh tù phạm. Hắn lôi kéo Nguyệt đồ đằng đứng tại thần đình phía trên không trung, ho khan hai tiếng hấp dẫn tất cả thần đình bên trong đồ đằng lực chú ý. Đây là Nguyệt đồ đằng, nàng đem phụ trách tại đồ đằng ở giữa chứng thực thần nói. Hỏa thần giáo công việc, nếu như nàng có nhu cầu gì, các ngươi nhiều hơn phối hợp đi. Đệ ngũ huyền nói đem nàng đẩy về phía trước một bước. Hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Nguyệt đồ đằng giòn tan nói. Còn có chút hạ khuất hai chân thi lễ một cái. Đi thôi, chúng ta đi gặp bát đại vu. Không cần thiết nói thêm gì nữa. Đệ ngũ huyền lôi kéo Nguyệt đồ đằng trở lại tiểu viện của mình. Chuẩn bị cùng bát đại vu tiến hành câu thông. Ác khuyển đã kéo ra. Tiếp xuống liền muốn cho nàng mài sắc nanh vuốt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.